Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Fushi Tensei bắt đầu. Đối với Orochimaru yêu cầu, Shinosuke đương nhiên đồng ý, với lại Shinosuke cũng rất tò mò Orochimaru là thế nào chuyển kiếp. Dù sao một cái linh hồn chuyển rời đến một người khác trong cơ thể. Cái này hoàn toàn liền là cơ hồ tại thần thoại sự tình. Liền muốn phát sinh ở trước mặt mình. Fushi Tensei no Jutsu, công tác chuẩn bị cũng không rất nhiều. Bởi vì đây là linh hồn phương diện đồ vật. Rất nhiều thứ người cũng không biết phải nên làm như thế nào. Đi vào phòng thí nghiệm bên trong. Vị kia bị Orochimaru xem như chuyển kiếp vật chứa. Uchiha ninja chính an tĩnh nằm ở trên giường. Tựa hồ không chút nào không biết hắn chờ một chút phải tiếp nhận dạng gì tương lai. Trong khoảng thời gian này, ta cho hắn phục dụng rất nhiều giảm xuống tinh thần lực phương diện dược vật. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã rất thấp, mặc dù còn có thể lại thấp, bất quá cứ như vậy, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn hại, ta cũng không muốn mình hoàn mỹ thân thể mới xuất hiện cái gì tì vết. Orochimaru liếm láp đầu lưỡi, một mặt cực nóng nhìn xem trên giường Uchiha ninja. Cái này ánh mắt, nếu như bị những người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng Orochimaru muốn đối cái kia Uchiha ninja làm ra cái gì xấu hổ sự tình đâu. Bởi vì cần đem linh hồn của mình chuyển rời đến cái này Uchiha ninja trong cơ thể. Mà cái sau thân thể này cũng là có linh hồn, đối mặt kẻ xông vào. Cái này cái linh hồn tuyệt đối sẽ lấy mãnh liệt nhất tư thái đánh trả. Cho nên giảm xuống đối phương linh hồn chi lực, cũng chính là tinh thần lực là nhất định. Bởi vì ngay trong thức hải linh hồn chi chiến thế nhưng là phi thường tàn khốc. Người thua, liền là tử vong, mà lại là vĩnh cửu chết đi. Ngay cả đi tịnh thổ tư cách đều không có. Dù sao hắn ngay cả linh hồn đều bị người thôn phệ. Còn nói gì đi tịnh thổ, với lại cái này thức hải vẫn là người ta Uchiha địa bàn. Trời sinh liền chiếm cứ ưu thế, ngươi nếu là không đem đối phương làm yếu một điểm, linh hồn của ngươi đi vào, nói không chừng liền sẽ bị đối phương trực tiếp xử lý. Từ một phương diện khác mà nói, Uchiha ninja bởi vì Sharingan nguyên nhân. Tại linh hồn cũng hoặc là tinh thần lực phương diện so với bình thường người càng thêm cường đại. Đây là trời sinh ưu thế. Orochimaru muốn thôn phệ đối phương cường đại linh hồn, liền càng không dễ dàng. Nguyên tác bên trong, Orochimaru Tensei no Jutsu vì sao lại thất bại? Liền là đoán sai Sasuke trên linh hồn cường đại, dẫn đến không chỉ có chuyển sinh thất bại. Còn bị Sasuke thôn phệ hắn một bộ phận linh hồn, nếu như không phải hắn thủ đoạn bảo mệnh nhiều, một lần kia đoán chừng liền thật lật thuyền. Vậy ta bắt đầu, Orochimaru nói ra, Shinosuke là một cái thủ hiệu mời, Fushi Tensei, thật đúng là một cái để hắn rất chờ mong nhẫn thuật. Ở dưới ánh mắt của hắn, Orochimaru hai tay bắt đầu kết ấn, kết dị thường chậm chạp. Cơ hồ là một giây một cái, Fushi Tensei loại này cấm thuật ở trong cấm thuật, ấn tuyệt đối là nhiều vô cùng lại phức tạp, với lại một khi bên trong một cái kết sai, như vậy nhẫn thuật không chỉ có sẽ thất bại, tự thân cũng sẽ nhận nhẫn thuật phản phệ. Đây đối với tuổi thọ cũng nhanh hao hết sạch Orochimaru tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Cho nên hắn nhất định phải duy nhất một lần thành công. Không thể thất bại. Thất bại liền đại biểu hắn có lẽ không có cơ hội thi triển lần thứ hai. Trọn vẹn qua 5-6 phút đồng hồ, Shinosuke gặp Orochimaru đình chỉ kết ấn. Sau đó một đạo màu lam nhạt hư ảnh từ Orochimaru trong cơ thể chui ra. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Shinosuke trong mắt bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt màu. Hư ảnh mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng Orochimaru ngũ quan vẫn là có thể phân biệt. Cái này hư ảnh liền là Orochimaru linh hồn. Linh hồn, loại này chỉ tồn tại ở hư ảo hoặc là thần thoại ở trong đồ vật. Lần thứ nhất lấy mắt thường có thể gặp hình thức xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu không phải gia hỏa này là Orochimaru, Shinosuke kém chút liền muốn động thủ, đem cái này cái linh hồn phong ấn. Sau đó hảo hảo nghiên cứu, Orochimaru đối với mình linh hồn trạng thái cũng rất tò mò. Nhưng hắn cũng không có nhiều nghiên cứu, bởi vì hắn phát hiện, linh hồn tại chui ra thân thể thời khắc đó, linh hồn chi lực của hắn chính đang không ngừng yếu bớt. Nói cách khác, rời đi nhân thể sau linh hồn, nếu như thời gian dài không trở về thân thể linh hồn liền sẽ biến mất. Sau một khắc, Orochimaru linh hồn liền chui vào Uchiha ninja trong cơ thể. Shinosuke mang theo ánh mắt mới lạ nhìn xem cái kia Uchiha ninja. Tại Orochimaru linh hồn tiến vào thân thể của hắn thời khắc đó, Shinosuke rõ ràng cảm thấy đối phương tinh thần lực đột nhiên xuất hiện hai cỗ. Một cỗ là của hắn, một cỗ khác liền là Orochimaru, linh hồn hai người chi tranh. Shinosuke thật đáng tiếc mình không nhìn thấy, chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ đợi kết quả. Đông đông đông, tiến đến, Kabuto cầm trong tay một phần cơm tối đi đến. Nhìn thấy Orochimaru thân thể vô lực ngã trên mặt đất, lại đã mất đi sinh mệnh khí tức, cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Shinosuke đại nhân ngươi bữa tối, đem bữa tối để ở một bên trên mặt bàn. Kabuto đi tới Uchiha ninja mặt trước, sau người thân thể đang tại biên độ nhỏ run rẩy, một chút dụng cụ trói ở trên người hắn, tinh thần ba động rất lớn. Cái này cũng không tính là người nên có tinh thần ba động, nhìn xem trên dụng cụ cái kia từng đầu chênh lệch cực lớn đường cong. Có loại này tinh thần ba động đường cong người, trên đời này khẳng định không có. Từ nơi này cũng có thể thấy được, hai cái linh hồn tranh đấu đến cỡ nào kịch liệt. Ngươi nói Orochimaru nếu là thất bại, ngươi liền theo ta đi. Shinosuke cầm bữa tối, cười híp mắt nhìn xem Kabuto. Kabuto là một nhân tài, điểm này không thể nghi ngờ. Chữa bệnh nhẫn thuật ưu tú, đối chiến năng lực ưu tú, tâm trí mưu lược ưu tú, bố cục năng lực mạnh, lòng dạ sâu, hắn hoàn toàn ủng có trở thành một thôn Kage tiềm chất. Như thế toàn diện nhân tài, giới ninja thế nhưng là không thấy nhiều. Coi như Kakashi, một số phương diện cũng so Kabuto kém không ít. Nguyên tắc bên trong, hắn một tay Edo Tensei, nhưng là cho giới ninja liên quân lớn vô cùng ngăn 153 ngải. Chơi ngược lại là phi thường trượt, cho nên đối với nhân tài ưu tú như vậy, Shinosuke cái này ái tài người, cũng bắt đầu đào góc tường. Mặc dù đào được về sau, hắn cũng không biết đem Kabuto để ở nơi đâu. Bất quá nhân tài dự trữ vẫn là có thể. Xí nghiệp lớn công ty lớn không đều như thế làm gì. Konoha ra đại nghiệp đại, cũng cần làm như vậy. Shinosuke đại nhân chê cười. Orochimaru đại nhân nhất định sẽ thành công. Kabuto cười cười nói, trong giọng nói để lộ ra đối Orochimaru tuyệt đối tín nhiệm cùng cuồng nhiệt. Cái này không khỏi để Shinosuke có chút ghen ghét. Orochimaru cái này điên cuồng nghiên cứu ra, trời sinh liền tự mang không kém hơn Naruto miệng độn, Sasuke trang độn năng lực. Cái kia chính là nhân cách mị lực quang hoàn. Orochimaru có phi thường cường đại mị lực, một khi tới ở chung, liền sẽ bị nhân cách mị lực của hắn hấp dẫn, từ đó biến thành hắn tử chung. Kabuto ưu tú như vậy người, làm gián điệp nhiều năm như vậy, trước kia còn cùng Danzo làm qua một đoạn thời gian, kết quả bây giờ lại trở thành Orochimaru tử chung. Đối Orochimaru có điên cuồng sùng bái, coi như Orochimaru chết rồi, đoán chừng hắn cũng sẽ không đầu nhập những người khác dưới trướng. Shinosuke nhún nhún vai, cũng liền không nói gì nữa. Chậm ung dung ăn bữa tối, thỉnh thoảng nhìn xem trên giường Uchiha ninja, thân thể đối phương run run tựa hồ so vừa mới đại một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.